Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 86, Tân học dạ hội. Hô, trong nháy mắt, hào quang màu trắng bạc quét sạch xe lửa. Trước mắt chợt lóe, sau đó, Thu cùng Mary Ai Tháp hô hấp không khỏi hơi chậm lại. Sau đó đột nhiên ho khan kịch liệt. Bằng tạp chí trùng bằng, các ngươi như thế nào đây? Shirakawa ngay cả vội vàng chuyển người, vỗ vỗ hai người lưng, đi mua hai khối sô-cô-la. Mary Ai Tháp sắc mặt tái nhợt, hướng Shirakawa nói, Thu giống như vậy, được. Shirakawa nghe Mary Ai Tháp nói, liền vội vàng ra lô ghế riêng, nhanh chóng đến đầu xe nơi đó, mua một bọc sô-cô-la, sau đó quay lại đến. Tại trên xe lửa, không hề thiếu học sinh bị tập kích, không thiếu trong bao xương khóc sướt mướt, tựa hồ là nhớ tới cho phép nhiều thương tâm sự tình. Trở về, Shirakawa trở lại buồng xe. Mary Ai Tháp cùng Thu tình huống đã tốt hơn nhiều, chỉ bất quá trên mặt rất trắng, độ ấm thân thể vẫn là rất thấp. Một người phân chia đồ ăn một khối sô-cô-la, tình huống nhất thời chuyển biến tốt không thiếu. Dementor thế nào leo Hogwarts nhanh? Thu trên mặt khôi phục một chút màu đỏ. Sô-cô-la cho nàng mang đến một chút nhiệt lượng. Có chút căm phẫn nói. Nhất định là bộ phép thuật làm việc tốt. Bọn họ chỉ sợ là cho là Sirius Black tại cái này chiếc xe lửa trên. Ta đi trường học, phải cho bộ phép thuật gửi gầm to tin. Mary Ai Tháp cắn răng nói. Cái này muốn. Shirakawa nhìn hai cái căm phẫn nữ sinh. Thức thời không nói gì nói. Hắn cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Năm ngoái mật định sự tình, liền đã bị chôn vùi oán thật lâu. Nhắm mắt lại ngủ một giấc đi. Trên xe có lão sư đã đem Dementor đuổi đi. Tiếp đó, tới trường học rồi hãy nói. Shirakawa nói, ừ, hai cái muội chỉ gật đầu một cái. Cau mày, có chút khó trách, nhắm mắt lại, chờ đợi xe lửa đến đứng. Xe lửa đến đứng sau này, trên trời chính tại đổ mưa to. Shirakawa cùng hai cái muội chỉ vượt qua một chiếc do dạ kỳ kéo xe ngựa. Tiến vào lâu đài, thứ một cái sự tình, chính là bồi hai cái muội chỉ đi Pomfrey phu nhân nơi nào đây nhìn một chút. Bị Dementor công kích, không là một chuyện nhỏ. Sô-cô-la nhiệt lượng, cũng chỉ có thể tạm hoãn một tình cảm xuống. Pomfrey phu nhân giận đến tại y tế cánh trong mắng to. Cho học sinh nhóm chút xuống từng ly khó uống ma pháp dược tề. Quá khó uống, sớm biết rõ ta liền không tới đây trong. Đang bị nạn qua ma pháp dược tề hành hạ nửa ngày trời sau. Thu cùng Mary Ai Tháp mới từ y tế cánh bên trong đi ra đến. Mary Ai Tháp phàn nàn nói. Nếu như không tới đây trong. Chỉ sợ các ngươi cũng không sẽ tốt nhanh như vậy. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Mặc dù những kia ma dược khó uống. Nhưng là uống qua sau đó. Hai nhân tình huống lập tức chuyển biến tốt. Tái nhợt khuôn mặt đã khôi phục sức sống. Tinh thần cũng khôi phục. Nhanh đi đại đường đi. Sợ rằng tân sinh phân viện nghi thức chúng ta đã không cản nổi. Thu cười một cái. Thúc giục hai người đi mau. Cản đến đại đường. Tân sinh phân viện nghi thức đã kết thúc. McGonagall giáo sư lấy đi bốn góc băng ghế cùng phân viện mũ. Hoan nghênh đi tới Hogwarts năm học mới. Tại phân viện nghi thức sau khi kết thúc. Bữa ăn tối còn chưa bắt đầu. Đặng Bất Lợi nhiều đứng lên. Thừa dịp các ngươi còn không có bị phong phú bữa ăn lớn làm hồ đồ. Ta có mấy câu nói phải nói. Đầu tiên để cho chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt A.J. Lupin giáo sư. Hắn vui vẻ đồng ý đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự giờ học lão sư. Chúc ngươi nhiều may mắn. Giáo sư, Đặng Bất Lợi nhiều đầu tiên giới thiệu một chút mới tới hắc ma pháp phòng ngự thuật lão sư. A.J. Lupin, một cái có mũi dài cùng mặt gầy. Ăn mặc có chút chán nản nam nhân. Từ giáo sư bàn dài đứng lên tỏ ý. Hắn sẽ bích lạc thật sao? Mary Ai Tháp đã hoàn toàn khôi phục hoạt bát. Vỗ bàn tay, hướng Thu cùng Shirakawa hỏi. Hay hoặc giả là so Lockhart còn sẽ gạt người. Thu cũng vỗ tay, cười đáp lại. Trên thực tế, hắn nhìn qua, là một cái so sánh đáng tin người. Trên thực tế, hẳn tương đối đáng tin. Cái này học trong lớp lão sư thật là xui xẻo. Ngay cả Đặng Bất Lợi nhiều đều đưa chúc phúc. Các ngươi nói hắn học kỳ kế còn sẽ dạy nha. Shirakawa cảm thấy hứng thú. Vẫn là cái này giáo sư có được hay không dạy đến học kỳ kế. Cây teo bơn giáo sư, cho tới nay, đều là chúng ta thần kỳ sinh vật bảo vệ giờ học giáo sư. Bất quá vì có thể đủ hơn chi kiện toàn an hưởng tuổi già. Quyết định về hưu, may mắn là, ta cao hứng tuyên bố. Chức vị này hoàn toàn xứng đáng từ chúng ta Ruboy Hazit thay thế. Đặng Bất Lợi nhiều chỉ thoáng. Cái ngồi ở McGonagall bên người nửa cự nhân. Tuyên bố mới vừa nói xong. Trong đại sảnh nhất thời liền ồn ào. Ta liền biết là hắn. Bằng không là ai sẽ cho ta đặt kia loại bài thi. Gran phân nhiều bọn học sinh hưng phấn hét lớn. Hách mạt kỳ. Gran phân học thêm sinh. Phần lớn đều ưa vị này hòa ái nửa cự nhân. Raven Swap người. Năm. Mà Sly Đặc Lâm. Đừng nói. Bất quá dù sao cũng phải mà nói. Vẫn là hoan nghênh theo nhiều. Mọi người vỗ tay. Hoan nghênh Hazit. Nửa to người mang trên mặt xấu hổ nụ cười. Cho đến McGonagall lấy cùi trỏ đụng hắn thoáng cái. Hắn vừa nghĩ đến đứng lên tỏ ý. Bất quá động tác quá lớn. Thoáng cái đem bàn đều đụng rung một cái. Lại mang theo một mảnh tiếng cười. Cuối cùng, còn có một cái nghiêm túc sự tình. Căn cứ bộ phép thuật yêu cầu. Ta muốn tuyên bố một món làm người ta bất an sự tình. Azkaban Dementor đem sẽ đến thủ vệ Hoắc Cách Uất. Cho đến Sirius Black bị bắt. Đặng Bất Lợi nhiều lam nhãn con ngươi. Thông qua nửa tháng kính mắt phiến. Quét nhìn trong đại sảnh mỗi một học sinh. Giọng nghiêm túc. Không nữa giống nói chuyện lúc trước như vậy vui tính. Ta quyết định. Gầm to tin phải nhiều gửi hơn mấy phong. Marie Aithap nghe được cái này tuyên bố. Nhất thời nghiêm túc nói. Ta cũng phải gửi. Thu hai hàng lông mày nhíu lại. Ta giúp đỡ. Shirakawa gật đầu. Dementor đem sẽ trông coi học viện từng cái cửa vào. Mặc dù bộ phép thuật bảo đảm. Bọn họ xuất hiện sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Nhưng là nhắc nhở chư vị. Dementor là sinh vật tà ác. Bọn họ không cách nào phân biệt bọn họ muốn bắt đối tượng. Cùng ngăn trở bọn họ người. Cho nên ta phải muốn cảnh cáo các vị. Khác, đừng, cho chúng nó lý do tổn thương ngươi. Dementor thiên tính trong không có tha thứ cái này từ đơn. Đặng Bất Lợi nói nhiều nghiêm túc vô. Cùng, thanh âm tại trong đại sảnh vọng về. Nhưng là mọi người biết rõ. Cho dù ở tối tăm nhất thời kỳ, vẫn sẽ có vui vẻ. Chỉ cần các ngươi còn giữ một viên lạc quan tâm. Đặng Bất Lợi nhiều lấy một câu phi thường huyền. Ảo nói, kết thúc nói chuyện. Sau đó bắt đầu bữa ăn lớn. Phong phú tựu trường bữa ăn tối. Ăn mỗi một tên học sinh đều là hài lòng. Shirakawa cũng vậy. Rất nhiều người dùng chung với nhau bữa ăn thời điểm. Tràn đầy một loại nóng nảy trào dâng bầu không khí. Người cũng sẽ ăn được nhiều một chút. Tại trong dạ tiệc, bọn học sinh tận tình trao đổi trong lúc nghỉ hè hết thảy. Cũng có người đưa ra một chút nghi vấn. Tóm lại trong hội đường náo nhiệt đến ác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.